Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 663 kia một lần đánh cuộc. 1. Diệp Minh đầu tiên đi đến, nàng nhìn Nhan Bạch tái nhợt sắc mặt, trong lòng có chút cảm giác được vô lực. Nhan Bạch trợ giúp nàng rất nhiều, chính là từ đầu đến cuối, nàng đều không có cái gì có thể trợ giúp Nhan Bạch. Liền tính là nàng sinh bệnh, cũng không có cách nào đi chia sẻ một vài. Nếu có thể nàng hy vọng Nhan Bạch trên người ốm đau đều chuyển rời đến nàng trên người. Như vậy, thì tốt rồi, nàng nói chuyện. Đem trong tay đồ vật đều đặt ở Nhan Bạch mép giường trên bàn. Cửa Ôn Hữu Thần còn lại là đứng ở cửa chậm chạp không có quá khứ. Hắn cảm thấy Nhan Bạch quá nguy hiểm. Có thể không tiếp xúc vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Chỉ là có chút sự tình. Cái này không phải chính mình quyết định. Liền thí dụ như hiện tại. Ôn Hữu Thần cười cười. Cuối cùng đi tới Diệp Minh bên người. Đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn sau. Vỗ vỗ Diệp Minh bả vai. Cười hì hì mở miệng. Diệp Minh. Ngươi giống như quên mất cái gì đi. Hảo. Ôn Hữu Thần. Cảm ơn ngươi giúp ta để đồ vật. Ta chính mình cũng có thể. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Diệp Minh thập phần không thích nam nhân đụng vào. Mặc kệ là ai đụng vào trong lòng đều sẽ có chút chán ghét. Chẳng qua Ôn Hữu Thần có chút ngoại lệ. Hắn tựa như thái dương giống nhau quang minh nóng cháy. Tựa hồ không có những cái đó nam nhân như vậy dơ bẩn. Làm nàng tưởng đụng vào rồi lại không dám. Cũng gần như thế mà thôi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng không quá minh bạch. Vì cái gì cái này Ôn Hữu Thần luôn là cùng nàng nói chuyện, quá quật cường nữ nhân chính là thực. Vất vả, Ôn Hữu Thần nhưng thật ra không nói gì thêm. Phảng phất đã phi thường thói quen Diệp Minh thái độ này. Tự động lui cư một bên. Hắn vừa mới cũng bất quá là vừa lúc gặp Diệp Minh. Nhân tiện mang Diệp Minh tới. Chỉ là không nghĩ tới. Diệp Minh tới xem chính là Nhan Bạch. Nếu là sớm biết rằng. Hắn đánh chết đều đừng tới. Chính như vậy nghĩ. Ôn Hữu Thần ánh mắt ở trên bàn hai tờ giấy trương thượng ngừng lại. Này. Đem trang giấy rút ra xem. Nhìn mặt trên quen thuộc phong cách. Dùng bút chỉ miêu tả hình ảnh. Mày gắt gao nhăn. Ôn Hữu Thần cái này động tác lập tức liền đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Cũng bao gồm Nhan Bạch. Nhan Bạch nhìn thoáng qua bị Ôn Hữu Thần cầm trong tay giấy. Mặt trên đều dùng tranh họa. Hai bức họa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Một chương là phòng bệnh trung thiếu nữ nằm ở trên giường. Ánh mặt trời nghiêng tiến vào. Mặt khác một chương tác đồng dạng họa thiếu nữ nằm ở trên giường. Chỉ là nhiều một người khác. Một cái ngồi ở trên ghế vẽ tranh người. Chỉ có bóng dáng, làm người cảm thấy kỳ quái còn có một chút. Này chương họa thoạt nhìn xóa và sửa rất nhiều lần. Có chút địa phương mơ hồ có thể thấy đường cong. Chính là trên mặt trước sau thuần tịnh. Đều không có đặt bút họa quá một chút. Cũng không biết là không nghĩ họa vẫn là. Không dám họa, Bạch Mặc đã tới nơi này. Ôn Hữu Thần theo bản năng dò hỏi một câu. Ngay sau đó lại cảm thấy chính mình hỏi đều là vô nghĩa. Chỉ cần là Nhan Bạch ở địa phương. Quý Bạch Mặc khẳng định trở về. Này quả thực cực kỳ giống Quý Bạch Mặc 6 năm trước bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc. Gặp gỡ đều là không có cảm tình cũng không có lương tâm người. Chú định, đây là cái gì? Nhan Bạch bắt giữ tới rồi Ôn Hữu Thần trên mặt biểu tình. Mở miệng, Bạch Mặc nói. Hắn cho tới nay thói quen. Họa cùng cá nhân lại trước nay không họa mặt. Hơn nữa, Ôn Hữu Thần không có tưởng quá nhiều liền buột miệng thốt ra. Nói đến chỗ này bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Không có nói nữa. Đem trang giấy đặt ở trên bàn, Nhan Bạch ánh mắt lập lòe. Hết chương.